Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 108, thiếu gia cùng lang người hầu 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên nói không sợ hãi là giả. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia gậy gộc càng ngày càng phát ngạnh. Mà nam nhân ôm hắn, hô hấp có điểm thô trầm, như là tức giận giống nhau. Cố Nguyên không biết làm sao. Hắn bất an thấp thỏm giật giật. Lại là bị nam nhân cấp thoáng kiềm chế. Đối phương khuynh quá mặt tới, sắc bén đơn phượng nhãn thâm thúy dị thường, thanh âm so dĩ vãng còn có trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn nói: "Thiếu gia nếu là lại lộn xộn nói, ta liền không thể bảo đảm chính mình làm cái gì." Thiếu niên sợ hãi mở to xinh đẹp ánh mắt, hắn hiển nhiên là bị nam nhân lời nói cấp đe dọa ở. Kia trương kiều mềm khuôn mặt nhỏ cũng đi theo trắng bệch lên. Tay chặt chẽ mà bắt lấy đối phương quần áo. Cố Nguyên cứng đờ thân thể. Cái kia gậy gộc giống như còn thực thô rất lớn. Hắn tần nước mắt, đành phải ngốc tại nam nhân trong lòng ngực. Không dám lộn xộn. Cũng may Lục Cẩm Thành chỉ là an tĩnh ôm hắn. Liền tính lấy cái kia đồ vật uy hiếp hắn. Cũng chỉ là dùng một bàn tay vuốt hắn mềm mại đầu tóc. Cũng không có làm ra chuyện khác tới. Nhưng là Cố Nguyên lại là nghe hắn bất đồng dĩ vãng hơi thở, mang theo một chút thô nặng, còn có nóng bỏng hơi thở phát chiếu vào hắn mềm bạch trên má, cùng với nam nhân khắc chế lại ẩn nhẫn đạm mạc tiếng nói: "Thiếu gia." Cố Nguyên không nói chuyện, hắn có điểm lo sợ bất an mềm mại nghĩ đến Lục Cẩm Thành thoạt nhìn giống như thực tức giận bộ dáng. Hắn bắt lấy nam nhân quần áo, nhỏ giọng mà nói: "Lục Cẩm Thành, ta thật là khó chịu." Lục Cẩm Thành khắc chế hôn hôn hắn cái trán, chậm rãi mở miệng nói: "Thiếu gia nơi nào khó chịu?" Cố Nguyên không dám nói rõ, hắn đành phải nghẹn nghẹn, hàm chứa một uông nước mắt, mềm mại mà nói: "Gậy gộc chọc đến ta." Tiểu thiếu gia thanh âm thấp thỏm lo âu. Lục Cẩm Thành trầm mặc một chút, nói: "Thiếu gia không cần sợ hãi." Hắn trấn an, đôi mắt áp lực lãnh đạm sờ sờ thiếu niên đầu tóc. Tiếng nói càng ngày càng khan khan. Cố Nguyên không hé răng, nhưng là hắn lại là cảm nhận được cái kia đồ vật giật giật. Cặp kia xinh đẹp lại hình bầu dục lộc lộc mắt, lập tức bị mở to lên. Cố Nguyên lông mi run run, hắn vội vàng ôm chặt nam nhân, mềm mại ô ô nói: "Không cần đánh ta." Lục Cẩm Thành dừng một chút, đơn phượng nhãn thâm thúy nhìn lại đây: "Ta sẽ không đánh thiếu gia." "Gạt người, đại kẻ lừa đảo." Cố Nguyên hai con mắt đều tần nước mắt, nhưng là hắn không dám rớt hạt đậu vàng, đành phải nghẹn nghẹn nhận ngoan nói: "Nguyên Nguyên sẽ nghe lời, ngươi không cần đánh ta." Cố Nguyên quyết định không cùng nam nhân đối nghịch, hắn nhu nhu mà nói: "Ta thực ngoan." Lục Cẩm Thành ngữ khí bình tĩnh mà nói: "Thiếu gia muốn như thế nào chứng minh chính mình?" Cố Nguyên mang theo một chút hoang mang nhìn qua đi, hắn mím một chút môi, tỏ thái độ nói: "Sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không phát giận." Lục Cẩm Thành vuốt hắn đầu, như là ở khắc chế cái gì. Một hồi lâu, hắn nói: "Thiếu gia thân thân ta, ta liền tin tưởng thiếu gia." Nếu là dĩ vãng Cố Nguyên còn sẽ do dự, nhưng là hiện tại, hắn rất sợ Lục Cẩm Thành sẽ đánh hắn. Vì thế hắn vội vàng ngoan ngoãn phủng nam nhân mặt, hôn đi lên. Lục Cẩm Thành cảm thụ được tiểu thiếu gia khắc ở trên má ướt hôn, hầu kết hoạt động một chút, rũ mắt nói: "Không phải nụ hôn này." Cố Nguyên nhìn người, Lục Cẩm Thành ý bảo nói: "Thiếu gia muốn thân đến ta môi mới giữ lời." Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, hắn lập tức trở nên bất lực lên. Cố Nguyên chưa bao giờ sẽ đi hôn một cái người, vẫn là một người nam nhân. Này đã vượt qua hắn nhận chi. Nhưng là nam nhân như là đối hắn bất lực không có bất luận cái gì lòng trắc ẩn. Chỉ là liền như vậy nhìn hắn, quá xấu rồi. Cố Nguyên giàu dĩ không vui nghĩ thầm, nhưng là hắn cũng không nghĩ bị đánh. Vì thế đành phải ngoan ngoãn đem môi cấp dán qua đi. Cố Nguyên xinh đẹp hàng mi dài hơi hơi phát run một chút. Giây tiếp theo liền phải thối lui. Nhưng là nam nhân lại là không cho hắn cơ hội này, ấn hắn đầu. liền như vậy hôn sâu xuống dưới, đem môi răng cấp để tiến vào. Bá đạo hormone khí vị vô khổng bất nhập. Cố Nguyên bị thân trước mắt mạo hắc, thở hồng hộc. Lục Cẩm Thành nhìn tiểu thiếu gia bị hắn thân mặt nếu đào hoa, phấn má diễm lệ, ngay cả môi đỏ thượng cũng phiếm xinh đẹp thủy sắc, yết hầu hơi lan, đôi mắt đen tối. Từ ngày đó về sau, Cố Nguyên liền bắt đầu biến ngoan. Hệ thống thực khó hiểu, vì thế buộc truy vấn, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Người nói, Lục Cẩm Thành muốn đánh ngươi. Hệ thống chấn kinh rồi. Cố Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn rầu rĩ không vui mà đem ngày đó sự tình nói cho hệ thống một lần. Hệ thống càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, càng nghe càng cảm thấy là nơi nào xuất hiện vấn đề. Gậy gộc như thế nào sẽ giấu ở trên người? Cố Nguyên cũng bị hỏi ở, hắn bất an nói. Rất lớn gậy gộc, hệ thống càng hỏi càng không thích hợp. Vì thế nó đối với thiếu niên nói. Ngươi từ từ, ngươi lại cho ta miêu tả một chút gậy gộc hình dạng cùng vị trí. Cố Nguyên đúng sự thật nói. Hệ thống mắng to một tiếng vô sỉ. Cố Nguyên cũng đi theo khổ sở lên. Lục Cẩm Thành là đại phôi đàn. Hệ thống nói. Ngươi cho rằng hắn là muốn đánh ngươi sao? Hắn đây là muốn. Hệ thống nói không được nữa. Cố Nguyên nghe không hiểu. Hắn ở quá khứ mười mấy năm bị bảo hộ thật tốt quá. Cho dù có khác phái kỳ hảo, nhưng hắn là Cố gia thiếu gia. Những cái đó dơ bẩn, càng là sẽ không có người hiện ra ở hắn trước mặt. Hệ thống nhìn thuần trắng không tì vết ký chủ, cũng vô pháp đối hắn nói ra loại này ô ngôn uế ngữ. Vì thế nó đành phải mắng Lục Cẩm Thành không phải đồ vật. Không phải người, heo chó không bằng. Cố Nguyên nghe nghe liền trầm mặc. Hắn nhỏ giọng mà do dự nói. Kỳ thật Lục Cẩm Thành cũng không có như vậy hư. Lục Cẩm Thành giúp hắn còn Cố gia nợ. Đối hắn ăn ngon uống tốt cung phụng. Còn mua đồ vật cho hắn. Cố Nguyên giàu dĩ không vui nghĩ thầm. Trừ bỏ Lục Cẩm Thành muốn thân hắn. Ôm hắn. Đóng lại hắn. Kỳ thật nơi nào đều hảo. Hệ thống. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Cố Nguyên mềm mại mà nói. Nguyên nguyên không có. Hệ thống đối hắn nói. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Người nam nhân này quả thực chính là một đầu lang. Nếu ngươi không đi, liền sẽ bị ăn cha đều không còn. Cố Nguyên cũng muốn chạy. Nhưng là hắn không biết đi như thế nào. Lục Cẩm Thành đóng lại hắn. Giống như là đóng lại tiểu vương tử giống nhau. Nhốt ở lâu đài. Ai cũng thấy không. Ai cũng không gặp được. Tới rồi cơm điểm. Cố Nguyên liền đi xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong rồi về sau. Hắn xoa đôi mắt. Chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thẳng đến mở ra cửa phòng thời điểm. Cố Nguyên mới phát hiện chính mình đi nhầm môn. Đây là Lục Cẩm Thành phòng ngủ. Cố Nguyên vốn dĩ muốn chạy. Nhưng là hắn lại đột nhiên ma xui quỷ khiến đi vào. Lục Cẩm Thành phòng ngủ không có hắn đại. Hết thảy đều rất đơn giản. Ngay cả khăn trải giường đều là lãnh đạm sắc hệ phong cách. Cố Nguyên ở trên giường thấy được hắn quần áo. Hắn có điểm hoang mang cúi đầu. Đi qua. Sau đó hắn trên đầu giường ngăn tủ thượng phát hiện một thứ. Cố Nguyên không nghĩ chạm vào người khác đồ vật. Nhưng là hắn vẫn là có chút tò mò cầm lên. Hắn nhìn bên trong trang đồ dùng. Lại không quen biết là cái gì. Cố Nguyên nguyên bản tưởng buông xuống. Nhưng là hắn nghĩ đến này đồ vật bị Lục Cẩm Thành giấu ở trong phòng. Hắn như là phát hiện nam nhân bí mật giống nhau. Trái tim nhỏ bùm bùm nhảy dựng lên. Hắn lần đầu tiên làm chuyện xấu như vậy. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cố Nguyên nhấp môi. Lục Cẩm Thành có nhiều như vậy cái. Hắn trộm mở ra một cái. Đối phương cũng sẽ không phát hiện. Hắn rũ thật dài lông mi. Mềm mại nghĩ thầm. Vì thế Cố Nguyên liền mở ra cái kia vật nhỏ. Lại phát hiện một cái giống khí cầu giống nhau đồ vật. Hắn có điểm hoang mang cúi đầu nhìn. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu. Cũng không nhận ra đây là thứ gì. Hắn thấy được thời gian. Lúc này là nam nhân không sai biệt lắm trở về thời điểm. Vì thế vội vàng đem bị hắn mở ra cái kia đồ vật cấp giấu đi. Sau đó ra phòng, lại là nghênh diện đụng phải ăn mặc một thân chính trang. chính trở về lạnh lùng nam nhân. Cố Nguyên lập tức chột dạ lên. Thiếu gia, nam nhân đứng ở tại chỗ, bất động thanh sắc mà nhìn hắn, bình tĩnh nói, thiếu gia như thế nào sẽ tại đây? Cố Nguyên nhấp môi, lông mi bất an rung động, sau đó kéo ra đề tài nói, ta hôm nay ngoan ngoãn ăn cơm. Lục Cẩm Thành nhìn thiếu niên trong chốc lát, không có vạch trần hắn, mà là đã đi tới, sau đó vươn một bàn tay, sờ sờ kia viên mềm mại đầu, hơi hơi cúi đầu nói, ân, thiếu gia thực ngoan, cho nên phải cho thiếu gia khen thưởng. Cố Nguyên chính nghi hoặc là cái gì khen thưởng thời điểm, Lục Cẩm Thành đã loan hạ lưng đến, ôm lấy hắn mềm mại lại non mịn eo, hôn lại đây, ngô. Cố Nguyên bị đối phương bá đạo xâm phạm, dùng sức dùng tay đẩy người, lại là không có một chút hiệu quả. Hắn bị thân cánh môi đều là thủy quang, gương mặt đều là đào hoa phấn, đôi mắt đều là ướt át nhuận. Không cần thân ta, thiếu niên mang theo khóc nức nở, hơi hơi quay mặt đi. Lục Cẩm Thành lần này rời đi, chỉ là kéo ra thời điểm, còn cùng với một chút nhàn nhạt chỉ bạc. Hắn sắc bén đơn phượng nhãn nhìn chăm chú vào bị chính mình khi dễ vẻ mặt xuân sắc tiểu thiếu gia. Đôi mắt hơi ám, vươn ngón tay thon dài, về đi bên môi về điểm này vệt nước. Nam nhân lòng bàn tay có cái kén, hơi mỏng, mỗi lần Cố Nguyên bị chạm vào, đều sẽ mang theo một chút nói không nên lời ngứa ý, hắn nhịn không được hơi hơi tránh đi. Môi thịt đô đô, Lục Cẩm Thành nói một tiếng, kiều khí. Cố Nguyên có điểm không cao hứng. Hắn giàu dĩ không vui chuyển qua. Lục Cẩm Thành lại là nhìn chăm chú vào tiểu thiếu gia này trương kiều quý khuôn mặt. Hắn biết nhà hắn thiếu gia là Cẩm Y Ngọc thực lớn lên. Cùng hắn lại này gia đình hoàn toàn không giống nhau. Hắn 10 tuổi liền không có cha mẹ. Vì hướng Cố Lâm báo thù, hắn cái gì công tác đều đã làm. Bao gồm sửa xe, bán đồ vật, làm cu ly. Mấy năm nay lưu lại cái kén, hơn phân nửa là sẽ cả đời lưu trữ. Nhưng hắn thiếu gia cố tình là cái thân kiều thịt nộn, chính là chạm vào một chút là có thể ở kia kiều nộn làn da thượng lưu lại một chút nhàn nhạt vệt đỏ. Lục Cẩm Thành nhìn nhà hắn kiều quý tiểu thiếu gia biểu tình nhàn nhạt, ngón tay lại là càng thêm ở mặt trên vuốt ve một chút, quả nhiên thấy được thiếu niên trong mắt doanh doanh nước mắt. Cố Nguyên cảm thấy nam nhân là cố ý, hắn nhịn không được né tránh. Lục Cẩm Thành đậu hắn một hồi lâu, khắc chế cúi đầu hôn hôn hắn cái trán, sau đó nói, ngày mai ta muốn đi tham gia một cái tiệc rượu, sẽ trễ chút trở về, thiếu gia muốn ngoan ngoãn nghe lời. Cố Nguyên lại là lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn nâng lên đôi mắt, nhìn lại đây, nhịn không được nói, có thể mang Nguyên Nguyên cùng đi sao? Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn. Cố Nguyên bị hắn xem thực chột dạ, hắn mềm mại mà nói, Lục Cẩm Thành, ta hảo buồn, ngươi dẫn ta đi thôi. Hắn sợ nam nhân không đáp ứng, càng thêm nắm chặt hắn quần áo, một đôi đại đại đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn người, lại không biết cái dạng này lại là chí mạng câu dẫn. Lục Cẩm Thành vươn tay, dùng tay che khuất này xong lại thuần lại dục đôi mắt. Trầm thấp tiếng nói. Đi có thể, nhưng là thiếu gia muốn nghe lời nói. Không thể chạy loạn, Cố Nguyên vội vàng đáp ứng xuống dưới. Hắn nhịn không được nghĩ thầm. Nói không chừng ngày mai, hắn có thể tìm một cơ hội chạy trốn đâu. Ngày hôm sau buổi tối, Cố Nguyên đi theo Lục Cẩm Thành cùng nhau tham gia tiệc rượu. Xinh đẹp thiếu niên thoạt nhìn tinh xảo lại diễm lệ, liếc mắt một cái là có thể cướp đi ánh mắt mọi người. Huống chi, hắn vẫn là đứng ở tiền đồ vô hạn thương giới tân tú bên người. Ngay từ đầu cũng không có người nhận ra cái này xinh đẹp thiếu niên. Thẳng đến mặt sau, có người mắt sắc phát hiện, này không phải Cố gia cái kia thiếu gia sao? Mọi người khiếp sợ. Sau đó nhìn về phía nam nhân ánh mắt mang theo một chút kỳ dị phức tạp. Ngoại giới đều ở nghe đồn. Lục Cẩm Thành vì trả thù, đem Cố gia tiểu thiếu gia dưỡng ở nhà chơi. Xem ra cái này nghe đồn, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Cố Nguyên tự nhiên cũng phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Nhưng là hắn lại là một chút cũng không thèm để ý, bởi vì hắn vốn dĩ chính là một cái thiếu gia. Trước kia thu được chú mục một chút cũng không thể so cái này thiếu. Cố Nguyên còn ở khổ tưởng, hắn muốn thế nào mới có thể ở cái này tiệc rượu thượng chạy trốn. Lục Cẩm Thành tuy rằng là thương giới tân tú, nhưng lại là có không ít người muốn kết giao. Một đường lại đây, đều có muốn bắt chuyện người. Mà Lục Cẩm Thành cũng là muốn xã giao. Hắn đem thiếu niên mang theo bên người. Gặp được mấy cái thương nghiệp đại lão bị hỏi thời điểm. Lại là biểu tình nhàn nhạt mà nói một câu. Đây là thiếu gia nhà ta. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Cố Nguyên không nghĩ ngốc tại nam nhân bên người. Hắn giữ chặt đối phương. Sau đó mềm mại mà nói. Ta muốn ăn bánh kem. Lục Cẩm Thành lướt qua hội trường. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ta làm nhân viên tạp vụ đưa cho thiếu gia. Cố Nguyên vội vàng nói. Ta muốn chính mình lấy. Lục Cẩm Thành cúi đầu. Bắt được người. Sau đó đối với từ đầu đến cuối đều đi theo phía sau vài bước xa bí thư nói. Xem trọng thiếu gia. Bí thư đi lên. Cung kính nói một tiếng. Tốt. Lục Tổng. Cố Nguyên cầm tới tay bánh kem. Hắn bụng kỳ thật không phải rất đói bụng. Hắn nhìn vẫn luôn theo bên người bí thư. Nhịn không được nói. Ta tưởng chính mình một người. Bí thư có nề nếp mà nói. Lục Tổng muốn ta đi theo tiểu thiếu gia. Cố Nguyên có điểm không cao hứng. Hắn rầu rĩ không vui mà quay mặt đi. Sau đó đối với bí thư nói. Ta muốn đi thượng WC. Bí thư đem hắn đưa đến WC trước. Ở bên ngoài chờ. Cố Nguyên ở bên trong ngây người trong chốc lát. Phát hiện bí thư tiếp theo điện thoại. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt. Sau đó thừa dịp đối phương không chú ý trộm đi ra ngoài. Nhưng là đi tới. Hắn liền phát hiện chính mình giống như lạc đường. Cố Nguyên có trong nháy mắt mờ mịt. Sau đó hắn nghe được bên cạnh xe truyền đến nữ nhân hơi bén nhọn thanh âm. Hắn không khỏi nhìn qua đi. Chỉ thấy cái kia xe chấn động. Cố Nguyên đến gần rồi vài bước. Phát hiện một nữ nhân bị nam nhân đè ở dưới thân. Mà bọn họ cửa sổ xe lại là không đóng lại. Chán ghét, bộ còn không có mang đâu. Nữ nhân kia thở hồng hộc. Mị nhãn như tơ đẩy một phen trên người nam nhân nói. Nam nhân tuy rằng có điểm không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là dùng một bàn tay đem đồ vật cấp đem ra. Xách một tiếng nói. Dù sao ngươi cũng sẽ không mang thai. Sợ cái gì? Bọn họ ai cũng không có chú ý tới ngoài xe nhiều một người. Mà Cố Nguyên nương ánh đèn. Thấy được nam nhân trên tay cầm đồ vật. Hắn có điểm kinh ngạc. Xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt nhìn. Cái này đóng gói cùng Lục Cẩm Thành đầu giường đồ vật giống nhau như đúc. Cách chương.